Chương 43, Phúc Châu thành tuồng khai sướng. Phái Hoa Sơn lưu lại, này đó đệ tử, phần lớn võ công không cao, Ninh Trung tắc đơn giản một cái cũng không mang. Lệnh Hồ Sung vẫn như cũ ở Tư Quá nhai Tư Quá. Lúc này, cũng chỉ có nàng, Sở Nguyên, Luyện Nghe Thường, Nhạc Linh San bốn người, xuất phát đi trước Phúc Châu. Ninh Trung tắc không có mở miệng cầu Sở Nguyên hỗ trợ, Sở Nguyên cũng tự nhiên, theo đi lên. Đây là ăn ý a chữ nữ hiệp ngươi còn muốn chạy trốn tới khi nào đâu mang theo như vậy, tâm tư, Sở Nguyên một hàng bốn người hạ Hoa Sơn, đi vào một chỗ trấn nhỏ phía trên, nghị muốn mua mấy thất ngựa, đêm tối kiêm chỉnh. Kỳ thật, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đều hiểu được, bọn họ theo hành Dương Thành trở lại Hoa Sơn, sớm hao phí 7-8 ngày, thời gian, hiện giờ lại đi vòng vèo hướng Nam, cho dù mau nữa, cũng là đuổi không kịp Nhạc Bất Quần, hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng. Tả Lãnh Thiện còn không có động thủ. Nhưng mà mọi người mới vừa vào trong trấn, còn có một đám người đón đi lên. Khi trước một cái trung niên nam tử hướng Sở Nguyên liền ôm quyền hỏi, xin hỏi vị này, chính là Võ Đang Phái, Sở Nguyên thiếu hiệp. Mọi người sửng sốt, Sở Nguyên ảm đạm cười, đúng là ha ha, quả nhiên là Sở thiếu hiệp. Trung niên nam tử nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, tại hạ cùng một đám bằng hữu, đã sớm nghe nói Sở thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, khiến người khâm phục. Đã nghĩ cùng thiếu hiệp gặp thượng một mặt, hiện giờ cuối cùng là tâm nguyện được đền bù. Nói này, hắn đột nhiên vây tay một cái, phía sau còn có một đám người nâng đi lên vài cái dương. Sở thiếu hiệp đi ngang qua ta chờ, địa giới, chính là ta chờ, vinh hạnh, cố ý chuẩn bị một ít rượu ngon món ngon, tặng vu Sở thiếu hiệp. Ha ha, Sở Mô đa tạ. Sở Nguyên trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang, ta chờ có việc gấp đi trước Phúc Châu, không biết Tư Mã huynh có không cho chúng ta tìm vài con khoái mã. Họ Tư Mã Đại nghe vậy lúc này cười nói, này thật đúng là xảo, họ Tư Mã Đại vừa vặn có một chiếc xe ngựa, phụ có 8 thất Tây Vực lương mã, khả ngày đi trăm giảm, thả bên trong xe không có chút rung chuyển, ta xem vị này nữ hiệp tựa hồ có thương tích trong người, kỵ mã nhiều không hề liền, không bằng hay dùng này. Lượng xe ngựa đi. Ninh Trung Tắc nghe vậy mừng rỡ, rồi lại không biết họ Tư Mã Đại đám người, lai lịch, có chút do dự. Sở Nguyên lại không chút khách khí, lúc này liền tạ ơn quá họ Tư Mã Đại, đem này rượu ngon món ngon bàn lên xe ngựa. Sở thiếu hiệp thuận buồm xuôi gió, họ Tư Mã Đại đã dùng bồ câu đưa tin, thông chi một đường phía trên, các bằng hữu, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt đồng dạng xe ngựa. Sở thiếu hiệp có thể một đường đổi xe mà đi, không dùng được mấy ngày, có thể đến Phúc Châu. Họ Tư Mã Đại ân cần, có chút quá phận, bình thường dưới tình huống, Ninh Trung Tắc là tuyệt không hội thừa hắn đích tình. Nhưng thời gian cấp bách, bất đắc dĩ cũng chỉ hảo tạ ơn qua đối phương, vội vàng chạy đi. Sa phu kinh nghiệm phong phú, này một đường theo quan đạo mà đi, nhưng lại quả thực không có chút sóc nảy. Xe ngựa rất lớn, bốn người ngồi ở bên trong xe, đã có chút tùng tễ, Sở Nguyên tả hữu đều là mỹ nhân, nghe kia cổ cổ mùi thơm khí, nhấm nháp rượu ngon món ngon, một đường phía trên, quả nhiên là rất khoái hoạt. Hắc hắc, Nhật Nguyệt thần giáo chính là Ngưu Bê à. Khó trách Đông Phương tỷ tỷ hao hết tâm tư cũng muốn đương giáo chủ, hiện giờ giáo chủ cùng thánh cô đều là lao tử, nữ nhân, này đãi ngộ, hoàng đế lao tử cũng so ra kém a. So sánh với dưới, Ngũ Nhạc kiếm phái ra tranh môn đều phải dựa vào đi, thật sự là keo kiệt tới rồi cực điểm. Nhạc Bất Quần a Nhạc Bất Quần, ngươi ở Phúc Châu thành vì cái giả, tịch ta kiếm phổ, cùng các đại môn phái ngươi tranh ta đoạn, lục đục với nhau, vắng vẻ chính mình, lao bà nữ nhi. Lão tử nếu chịu ngươi nhờ vã, cũng chỉ hảo cố mà làm, nhiều hơn chiếu cố bọn họ một phần. Nếu ngày nào đó chiếu cố đến trên giường đi, ngươi khả ngàn vạn lần đừng tới chém lão tử. Sở Nguyên tâm tình tốt, trong lòng cũng đã bắt đầu cân nhắc, Phúc Châu thành, bố cục hẳn là đã muốn hoàn thành, không sai biệt lắm đi Thiếu Lâm, cái bang, Ngũ Nhạc kiếm phái, hẳn là đều đã muốn đến đông đủ đi, hiện tại sẽ chờ lão tử lóe sáng gặt hái đi một đường đi nhanh, 7 ngày sau, Ninh Trung Tắc thương thế tốt. Phúc Châu thành cũng rốt cục đang nhìn. Vào cửa thành, bốn người nghe được hướng Dương Hạng, vị trí, liền vội vàng chạy qua khứ. Quả nhiên, một đường phía trên có thể Phúc Châu thành, nơi nơi đều là Vũ Lâm nhân sĩ, danh môn chính phái, tà ma ngoại đạo, mọi người có, mà trước mặt mọi người nhân đuổi tới Lâm gia tổ trạch, thời điểm, liền thấy vẻ mặt tâm trầm, Nhạc Bất Quần, Vương Nguyên Bá, Lâm Chấn Nam đám người. Hiển nhiên, bọn họ đến nay đều không có tìm được tịch tà kiếm phổ, mà Phúc Châu bên trong thành nhiều ra tới này đó Vũ Lâm nhân sĩ, cũng làm cho bọn họ cảm giác được bất an. Sư muội ngươi như thế nào hội đột nhiên tới đây? Nhạc Bất Quần thấy Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San, rất là kinh ngạc, đón đi lên, thân thủ sẽ khiên trụ Ninh Trung Tắc, ngọc thủ. Ninh Trung Tắc ánh mắt chợt lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng không giấu vết, tránh được Nhạc Bất Quần, tay, đồng thời nói, sư huynh, mấy ngày trước, Kiếm Tông phong bất bình, Thành Không Ưu đột nhiên đi vào Hoa Sơn, muốn cướp đoạt trưởng môn vị. Nàng đem sự tình đại khái nói một lần, lúc sau, tổng kết nói, ta lo lắng phái Tung Sơn hội đối với ngươi bất lợi, cho nên vội vàng chạy lại đây. Nhạc Bất Quần trong mắt sát khí chợt lóe lướt qua, trên mặt cũng không lộ thanh sắc, này chắc là phong bất bình hai người, quỷ kế, muốn châm ngòi chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái. Trong lúc đó, quan hệ, Tả sư huynh chính là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, nhân phẩm võ công cầu giai, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu. Ninh Trung Tắc đại nhạc, nhịn không được nói, sư huynh chúng ta. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, bên tai liền truyền đến một tiếng cao vút, tiếng cười, ha ha ha, chữ nữ hiệp ngàn. Vạn lần không thể bị kẻ xấu, châm ngòi, ta Tả Lãnh Thiện thân là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, như thế nào có thể đối phái Hoa Sơn, làm ra như thế việc đâu. Mọi người hỏi rõ nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình gầy yếu, hai mắt sáng ngời hữu thần, nam tử, theo Lâm gia đại sảnh trong vòng, đi ra. Phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện ở hắn phía sau, lại vẫn đi theo một cái thần tình từ bi, lao hòa thượng, cùng một cái đầy người mụ vá, lao khiếu hóa tử, tái sau này, còn lại là Hàng Sơn phái, Định Giật sư thái, phái Thái Sơn, Thiên Môn Lô Mùi Châu, cùng với Võ Đăng phái, Thanh Hư lão đạo, Thiếu Lâm Vương Sinh đại sư, cái bang bang chủ Giải Phong Hảo Thôi Trung Nguyên Võ Lâm, danh môn chính phái, tất cả đều đến đông đủ. A Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, trên mặt cũng không động thanh sắc, chỉ là có chút thất vọng, lao tử, tiểu nhi cô sư muội, như thế nào không có tới. Chợt nghe Nhạc Bất Quần hướng Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San giải thích nói, không biết như thế nào, ma giáo nhưng lại với tịch tà kiếm phổ có hứng thú, ta cùng Lâm Huynh, Vương Lão Anh Hùng theo hành Dương Thành. Một đường tiến đến Phúc Châu, trên đường nhiều lần gặp ma giáo người trong, ngăn trở, sau lại, ít nhiều Tả minh chủ đám người đúng lúc đổi tới, lúc này mới thuận lợi đến vậy. Lại nói tiếp, lần này thật đúng là phải cảm tạ Tả minh chủ, ân tình đâu. Tả Lãnh Thiện cũng đi rồi đi lên, thần tình mỉm cười, Nhạc trưởng môn khách khí, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí ngay cả chi, vốn là hẳn là cùng nhau trông coi, Tả mỗ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bảng quan dừng một chút. Hắn đột nhiên nhìn về phía Ninh Trung Tắc, vẻ mặt chính khí nói, chữ nữ hiệp, ngươi nói phải không? Vô sỉ a, vô sỉ phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện, quả nhiên không hổ là tiếu ngạo trong thế giới, thiếu chút nữa xử. Lý Nhạc Bất Quần, Tiêu Hùng, trận mắt nói dối, buồn sự, so với Nhạc Bất Quần cũng không hoàng nhiều làm cho a, lão tử tại đây phương diện, thật sự tốt hảo theo ngươi học tập a. Sở Nguyên đều có thể nhìn ra được đến, Ninh Trung Tắc tự nhiên cũng biết, chính mình sư phụ huynh đây là ở cùng Tả Lãnh Thiện lá mặt lá trái. Trên thực tế, nhiều như vậy năm qua, phái Hoa Sơn ở Nhạc Bất Quần, lãnh đạo hạ, vẫn là làm như vậy, chính là không biết vì sao, lúc này đây, nàng lại cảm giác được một trận ghê tởm.